Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1205, không có khả năng. Rất nhiều người đều sẽ có như thế cái lầm lẫn. Cũng không phải nói, người cùng người khác đứng một dạng cao độ, ngồi một dạng cái ghế, liền cùng người khác ngang hàng. Giữa người và người phân biệt vẫn rất lớn. Cho dù xuyên quần áo giống nhau, dùng một dạng biểu tình, làm một dạng sự tình, người với người phân biệt cũng là không sửa đổi được. Có vài người đã định trước liền lên không được vị. Tỷ như, ở Hạ Tân xem ra, Tôn Lập Thành liền so với Lý Liền Tinh dễ đối phó sinh ra. Bởi vì hắn hiểu rõ Tôn Lập Thành, cùng đối phương có qua mấy lần tiếp xúc, từng có mấy lần mâu thuẫn. Cũng hiểu rất rõ đối phương tác phong làm việc. Tôn Lập Thành điển hình không có kiến thức. Dựa vào lưng cảnh tác quy tác phúc. Ở trong trường học hơn nữa thích thông đồng nữ sinh. Bất kể là trong trường vẫn là ra ngoài trường. Chỉ cần coi trọng, sẽ muốn kiếm bắt đầu. Rất biết lợi dụng các loại chức quyền, thân phận, tiền tài các loại. Không tiếc uy bức lợi dụ cũng muốn lên trên. Hai người ngay từ đầu cũng bởi vì Thư Nguyệt Phú làm quá mâu thuẫn. Sau lại cũng bởi vì Tôn Lập Thành ở tiểu rừng cây cưỡng bức tiểu trong suốt học tỷ. Cùng Hạ Tân kết quá oán. Hai người là có không ít thù cũ. Muốn nói Tôn Lập Thành người này duy nhất ưu điểm chính là. Hắn là hưởng lạc phái. Đối với cùng tự có mối thù truyền kiếp. Có thể giải quyết liền giải quyết. Không giải quyết được. Hắn cũng không đi liều chết, sẽ thả đưa mặc kệ, không để cho mình khó chịu. Có chút thời gian, hắn tình nguyện đi tìm cho mình chút vui. Trên đời chuyện vui sướng nhiều như vậy, tại sao phải không để cho mình thống khoái đâu? Hắn đã có tiền xài không hết, cả đời áo cơm vô ưu. Hắn liền muốn hào hào hưởng lạc, mới không cho chính mình thêm phiền phức. Cho nên... hắn kỳ thực cũng không có quá đem Hạ Tân để trong lòng. Hắn đối với Hạ Tân ấn tượng chính là, tự có một cái tên gọi Hạ Tân đối đầu. Không hơn, lại không có càng nhiều. Hạ Tân cảm thấy, loại ngưỡng người này đã định trước không thành được đại sự. Chỉ cần là địch nhân của mình, tìm được cơ hội nên giết chết đối phương. Không có cơ hội cũng có thể chế tạo cơ hội giết chết đối phương. Chả thế nào có thể cho đối phương cơ hội đâu. Coi như ngày hôm nay hắn không giải quyết Tôn Lập Thành, sớm muộn cũng sẽ có những người khác tới làm rơi hắn. Cái này Tôn Lập Thành thì không phải là làm người đứng đầu đoán. Hội chủ tịch sinh viên là toàn trường học sinh điểm cao nhất, mà đứng ở nhất đỉnh phong, người thì nhất định phải có cùng với đối ứng năng lực cùng khí độ. Thứ nhất cùng thứ hai là có khác biệt trời vực, bên ngoài chỗ đã thấy phong cảnh, cùng với cảm nhận được đồ đạc, đối mặt tình huống, muốn làm ra lựa chọn, đều là hoàn toàn khác biệt. Doãn Phong Hoa có thể, không có nghĩa là hắn Tôn Lập Thành cũng có thể. Hạ Tân ở ven đường đợi một chút, cảm giác có chút khát, phải đi bên cạnh trà sữa tiệm mua cốc sữa trà. Đang cầm trà sữa đứng ở ven đường tiếp tục chờ. Ngẩng đầu một cái, liền thấy đường cái đối diện một cái 40 tới tuổi nam nhân. Hướng về phía một cái 30 tới tuổi nữ nhân một trận quyền đấm cước đá. Giơ lên lão kia quyền liền hướng phía trên mặt nữ nhân đánh. Lại đánh lại đạp, trong miệng mắng to, gọi ngươi cố chấp, ngươi còn hăng hái hơn phải không? Ngươi lại tranh luận a. Đều là các loại. Nữ nhân khóc khấp, hai tay ôm đầu, liều mạng muốn tránh. Nam nhân đã bắt lấy tóc của nàng, một quyền lại một quyền hướng nàng trên mặt trên người không ngừng bắt chuyện, dụng cả tay chân, đánh vẫn không quên đạp. Nữ nhân bi thương khóc khấp, né tránh gian, Hạ Tân thấy rõ ràng khóe mắt nàng, khóe miệng đều đã bị đánh bầm đen đổ máu, khắp khuôn mặt là huyết. Rất là khủng bố, nam nhân hạ thủ hiển nhiên không lưu tình chút nào. Hạ Tân chăm chú nhìn hai mắt, có chút không đành lòng cau lại chân mày. Bất quá, hắn lập tức ở trong lòng nhắc nhở chính mình. nhân gia lão công đánh lão bà. Loại sự tình này, mỗi ngày đều hơn 1000 món. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính mình cũng không tiếp tục đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tùy bọn hắn tay cầm. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Làm bộ cái gì cũng không còn thấy dáng vẻ. Tiếp tục uống cùng với chính mình trà sữa chờ xe. Trong chốc lát, một chiếc mộc mạc hắc sắc xe có rèm che lái tới. Dừng ở Hạ Tân bên người. Hạ Tân vòng một quay vòng đi tới ngồi kế bên tài xế trên phương hướng xe. Thuận miệng hỏi, ngươi chừng nào thì biết điều như vậy? Vương Việt mở xe này, cũng liền 10 tới vạn, hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn. Vương Việt ưỡn mặt cười cười, ta đây không phải cùng Vương Thiếu làm chuẩn sao? Chủ tử khiêm tốn, ta cũng phải khiêm tốn không phải? Hắn cao điệu, ta tự nhiên cũng có thể lái xe xịn. Hạ Tân cười cười, thầm nghĩ Vương Vân bên trong dường như đến rồi mặt khác cái tầng thứ. Bắt đầu khiêm tốn làm việc. Đã trễ thế này, không đi người tình phụ đưa qua đêm, còn lái xe tới đón ta. Theo Hạ Tân hiểu rõ, Vương Việt cái này mập mạp tình phụ có 3-4 cái. Trong đó bao quát hai người lần đầu tiên ở y phục tiệm thấy cái kia thiếu phụ. Vương Việt cười cười, ngươi chủ động muốn làm người. Ta đương nhiên qua được tới phụ một tay. Nhìn là ai chọc Tân thiếu gia a? Hạ Tân khoát tay một cái nói, tiểu nhân vật, ung dung có thể hoàn thành. Quan trọng là, ngươi tìm người phải giống như học sinh. Người kia tuy là ngốc một chút, kinh nghiệm là rất phong phú. Vẫn có thể phân biệt ra được đây là học sinh hay là xã hội nhân sĩ. Vương Việt tự tin cười. Không giống là, ta tìm chính là nữ sinh viên. Mặc kệ ngươi muốn cái gì dạng, thanh thuần, hoạt bát, khêu gợi, ta đều có thể cho ngươi tìm đến. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng là, ta ngược lại thật ra đem cái này đã quên. Hạ Tân đi phía trước bên chỉ, đi phía trái. Bọn họ đêm nay ở tửu điếm chúc mừng. Hạ Tân cũng sớm đã điều tra qua. Hai người ở cửa tiệm rượu đợi một chút. Thì có hai cái 20 tới tuổi nữ sinh đi tới. Sau khi mở ra môn kêu một tiếng, Vương Tổng, an vị vào. Hạ Tân nhìn kỹ dưới. Một cái so sánh thanh thuần, một cái so sánh hoạt bát. Hơn nữa, đều cũng không có quá trang phục. Thoạt nhìn có điểm giống đại học tân sinh, không quá biết đánh giả trang dáng vẻ. Bất kể thế nào xem, hoành khán thụ khán, đều là non nớt sinh viên. Hạ Tân huýt sáo một cái, nói, không sai, tiện nghi hắn, trong chốc lát, đã có người tới. Hạ Tân liền chỉ trong đó mang theo mấy người, vừa nói biến cười đi tới Tôn Lập Thành nói rằng, chính là hắn, bất quá. Phải chú ý là, hắn phía sau cái kia hai cái bộ trưởng thông thường biết vẫn đi theo hắn. Người tốt nhất trước tìm người đẩy ra cái kia hai cái. Đừng làm cho người nhìn ra, hai người này không phải chúng ta trường học. Vương Việt bảo đảm nói, giao cho ta a, ta gọi chọn người, nhiều người dễ xử lý sự tình. Đúng rồi, đừng có dùng vũ lực, dụ dỗ làm chủ, hiểu giải khai, nếu không. Tân thiếu gia cũng không cần tìm ta a. Hạ Tân nói xong cũng xuống xe. Ta đây phải đi an ủi dưới chúng ta Hani giáo lãnh đạo. Cho bọn hắn đưa một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đối với cái này chủng sự tình, Vương Việt nhưng thật ra là cực kỳ am hiểu. Tự nhiên, hắn gọi tới hai nữ sinh cũng không phải lần đầu tiên. Sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Tôn Lập Thành người này thích uống rượu, trên bàn rượu uống không ít, đã có điểm men say. Vương Việt mặt khác tìm hai nữ sinh, đem luôn theo Tôn Lập Thành hai cái bộ trưởng câu đi. Sau đó làm cho cái kia trước kia tìm hai nữ sinh nửa nghênh nửa cự liền cùng Tôn Lập Thành câu được. Uống rượu xong, ba người đi ngay tửu điếm. Hạ Tân tìm mười mấy học sinh. Phân biệt chạy đi cùng từng cái giáo lãnh đạo tố cáo hội chủ tịch sinh viên chơi gái. Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chánh giáo chỗ chủ nhân, viện bí thư chờ, các loại, nói chung có thể gọi bao nhiêu người, đã bảo bao nhiêu người, báo đáp số phòng, sau đó đoàn người mang theo nhất bang lãnh đạo qua đây bắt tại trận. Trực tiếp bắt cá nhân tang vật câu lấy được. Lúc đó Tôn Lập Thành đang làm chuyện tốt đâu, không nghĩ tới cửa quán rượu bỗng nhiên liền mở ra, phía sau đứng liên can giáo lãnh đạo. Hắn lúc đó người choáng váng, chàng diện một lần hết sức khó xử. Tôn Lập Thành còn muốn cứu lại dưới, giải thích nói đó là một người sinh hoạt cá nhân vấn đề, hai cái này là hắn nữ bằng hữu, bất quá cực kỳ đáng tiếc. Hai nữ sinh lúc đó liền trở mặt, vội vã biểu thị chính mình chỉ là lấy tiền làm việc. Cái này có thể cùng với các nàng không quan hệ. Các nàng công khai ghi giá, bán mình không bán tâm, không làm bạn gái. Điều này làm cho Tôn Lập Thành hoàn toàn mộng ép. Sau đó, sự tình đơn giản, Vương Việt còn đặc biệt tìm người đem Tôn Lập Thành ngay lúc đó biểu tình cho Phách Liễu Hạ Lai. Cung Hạ Tân tìm niềm vui dùng, ở Ngu Nhạc Thành trong bao xương, tràn ngập rượu thuốc lá, cùng trên người nữ nhân mùi nước hoa, còn có cái kia Vương Phi hát bài hát, ở trong bao xương tiếng vọng. Hạ Tân nửa nằm, gối lên một cái quyến rũ nữ nhân ngực, hai chân đặt tại một cô gái khác trên đùi, khiến người ta đấm bóp cho hắn lấy, vừa ăn nữ nhân nuôi quả nho. Vừa nhìn Tôn Lập Thành mộng bức biểu tình trực nhạc, ngồi bên cạnh Quách Minh Đạt, còn có một khuôn mặt thanh tú, còn mang phó mắt kiếng Tô Thanh Tú, cùng mấy cái khác phú quý bằng hữu, Vương Việt cũng ở đây chơi, đại gia hỏa ở nơi này uống rượu, nói chuyện trời đất trò chuyện, đấu xúc xắc, thua cởi quần áo, đùa cao hứng dị thường. Mỗi người bên người đều sẽ có như vậy một cái hai cái, hoặc thanh thuần hoặc quyến rũ, trang phục xinh đẹp, quần áo khêu gợi nữ nhân. Hạ Tân bên tai tràn đầy oanh oanh yên yên nữ nhân tiếng cười duyên, hoặc là tiếng thở gấp, luôn luôn mấy cái như vậy tay chân không phải quy củ nhân. Vương Việt vẻ mặt nịnh nọt nói, vẫn là Tân thiếu gia biết chơi. Nhìn người nọ cuối cùng nhìn nhất bang lãnh đạo, cái kia ngu mất biểu tình, thực sự là cười chết ta. Tạm được, hắn ngày hôm nay nói cho ta biết nói không hối hận, ta ngày mai lấy được hỏi một chút, hắn là không phải thật như thế không hối hận. Ai vậy? Quách Minh Đạt khó hiểu hỏi. Không có việc gì, một cái không ôm chí lớn, đừng để ý tới hắn. Hạ Tân thuận tay đưa qua trên bàn rượu đỏ, nhấp một hớp, sau đó tiếp tục ăn nữ nhân tiêm hành mảnh nhỏ tay đưa tới hoa quả. Quả thực không nên quá an nhàn. Hạ Tân phát hiện mình càng ngày càng có thể thích ứng loại này mi lạn bầu không khí. Yên, rượu, nữ nhân, nước hoa, thở gấp, thân ngâm, tràn đầy toàn bộ ghế lô. Ánh mắt liếc một cái, Hạ Tân phát hiện góc bên kia cầu nam nữ thật có điểm khó coi. Thầm nghĩ, đây cũng quá hầu cấp đi. Có thể hay không chú ý một chút đây là nơi công chúng. Tô Thanh Tú uống một hớp rượu, vẻ mặt nhã nhặn nói. Lần trước ta nói với các ngươi chuyện này thế nào? Làm cái phát sóng trực tiếp ngôi cao a, có thể kiếm tiền. Thực sự, hiện nay phát sóng trực tiếp liền mấy nhà kia, cạnh tranh thiếu. Người này nhìn nhã nhặn, thật thời là một nhã nhặn cầm thú. Quách Minh Đạt tức giận nói, có thể hay không kiếm tiền ta không biết, ngược lại có thể kiếm nữ chủ bá là nhất định. Ngươi là muốn cùng với chính mình làm lão bản quy tắc ngầm a? Cần gì phải không phải chính mình làm, hắc hắc, nhiều người dễ xử lý sự tình nha, ta một người ba ta có thể bằng lòng. Hạ Tân, người nhất định sẽ theo ta cùng nhau làm đúng hay không? Hạ Tân ngắm hắn liếc mắt, thuận miệng nói, ta tùy ý. Quách Minh Đạt một bộ không có hảo ý cười nói, làm một trận, cái này cảm tình thiết một khẩu buồn bực. Hai người đây là cảm tình càng thiết, làm một trận a, làm ai đó, một trước một sau làm, nếu không ta lại xả một tay. Một câu nói, làm cho bảo hiểm bên trong lần nữa cười ra tiếng. Loại này mang một ít thanh sắc ý vị chê cười, là nơi đây thích nhất. Hạ Tân tinh thần, tư duy cũng từ từ bị băng bó trong mái hiên bầu không khí cảm hóa. Tự tay sau người nữ nhân trên người sờ một cái trêu đùa. Quách hỏi ít hơn làm người nào. Ngươi nói, XXX ngươi có được hay không? Tân thiếu gia, ngươi ghét ghê, nữ nhân gương mặt hờn dỗi. Ở nơi này trong bao xương bầu không khí đang nùng. Tất cả mọi người trầm mê trong đó thời điểm. Cái này chưa từng bị người đột nhiên mở ra cửa bao xương. Bị một người, phanh, một cái, hung hãn đạp ra, thanh âm kia, chấn toàn bộ ghế lô đều ở đây rung động. Trong lúc nhất thời, trong bao xương tĩnh không có nửa điểm thanh âm của người. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía cửa bao xương. Cái này ghế lô, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào. Ngồi ở trong bao xương người, không người nào là phi phú tức quý, có lẽ có quyền, có lẽ có thế, từng cái đều không phải là người thường chọc nổi, mà đang ở ngày hôm nay, bao xương này cửa bị người một cước bị đá văng, môn đều bị đạp hỏng, đây cũng quá lớn lối, Vương Việt đều ngu, giận dữ nói, ai vậy, không muốn sống, tới ta đây đả quán. Đến khi chứng kiến người bên ngoài, hắn rõ ràng ngây ngẩn cả người. Điều này làm cho hắn thật bất ngờ. Trong bao xương chỉ còn cái kia Vương Phi tiếng ca đang vang lên. Không ai nói chuyện, cũng liền một cái nữ nhân nào đó nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Hoa, thật là đẹp nữ sinh a. Mà Hạ Tân, khi nhìn đến cửa nhân thời điểm, cơ hồ là cả người kịch chấn. Vẻ mặt khó tin mở to hai mắt nhìn, nhất quán trầm ổn hắn, cả kinh nên làm phản ứng gì cũng không biết, trên tay cái chén, bịch, một tiếng rơi xuống đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.